Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Bá Tiến đã quay trở lại. Mấy hôm trước tập trung chơi TikTok quá, anh em mà thông cảm nha. Thời gian thì có hạn, nhiều khi muốn đọc thường xuyên cho mọi người, nhưng mà vì đọc cũng ít view mà sang TikTok thì nhiều fan quá, nên mới dành thời gian một chút cho TikTok. Ai ngờ bánh cuốn quá. Nếu các bạn ở đây mà có từ TikTok sang hoặc là các bạn từ YouTube sang TikTok thì có thể ủng hộ mình nha trên kênh MC Bá Tiến của TikTok. Còn bây giờ thì bắt đầu với cả chủ đề chuyện này thôi. À mà quên, nếu các bạn mà ở TikTok sang và có nhu cầu muốn đọc những bộ truyện hoặc là truyện ngắn hoặc là bất cứ cái gì thì các bạn có thể để lại lời nhắn của mình trên Facebook nha, để mình đáp ứng yêu cầu cho các bạn. Mình đang tập trung hai kênh chính của YouTube là Radio Kinh Dị và Radio Suy Ngẫm. Cả hai kênh thì mình sẽ đều duy trì song song. Nhưng mà Radio Suy Ngẫm sẽ có nhiều fan hơn, còn Radio Kinh Dị thì lại nhiều fan ruột hơn. Đấy, trao đổi qua một chút để mọi người biết, không bảo mình ôm đồm nhiều kênh quá. Nó cũng là một hệ thống kênh của mình thôi, chẳng qua là mình xây dựng theo đam mê. Chương 1147, Nguyên Bảo. Đến khi hai ngọn lửa màu đỏ thẫm hừng hực cháy từ chỗ con chó của Fogan bay về phía trước người Glenn, anh ta mới tỉnh táo lại, vừa nghi hoặc lại vừa cảm thấy may mắn. Vì sao chúng lại tự mình hại mình vậy? Góp thành một đôi mắt cho mình, xung quanh thì vẫn còn có màu chảy, đặc quánh, dính dấp như hồ dán vậy. Nếu đây là bẫy của chúng thì vừa rồi mình bước vào, lại còn ngây ra vài giây trong lúc chiến đấu với quỷ pháp sư, đó là một sai lầm chí mạng. Nhưng bất kể là ai, lần đầu gặp phải chuyện này thì cũng khó mà tránh được có phản ứng tương tự. Kẻ địch mà mình trăm phương ngàn kế muốn đối phó, vừa nhìn thấy lập tức quỳ xuống đất xin tha, vẫy đuôi lấy lọc, quả thực là như nằm mơ vậy. Biểu hiện này rất giống với cả Arodes. Chẳng lẽ sự tồn tại vĩ đại phía trên linh giới thực sự có thể khiến linh giới xuất hiện sự khác thường sao? Trong lúc suy nghĩ thật nhanh, Glenn nhìn hai con chó của Fogan phủ phục trong hư không, phe phẩy đuôi, sau đó giơ tay trái ra nhận lấy hai luồng lửa màu đỏ thẫm và một lượng lớn máu đặt quánh. Vừa tiếp xúc với cả vật này thì bên tai Glenn đột nhiên vang lên lời vô nghĩa và những tiếng gào thét quen thuộc. Chúng thì khi chói lói, khi thì trầm thấp, lúc lại luống cuống, lúc lại đê mê, pha lẫn giữa điên cuồng và rên rỉ. Ngay sau đó thì trước mắt của anh hiện lên sương mù xám trắng hư ảo. Sương mù dâng lên bao phủ bốn phía, nhìn không thấy tận cùng. Phía trên thì có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ như nơi ở của thần linh vậy. Đây là cảnh tượng mà Glenn vô cùng quen thuộc, bởi vì mỗi lần tiến vào không gian thần bí phía trên sương mù xám, anh đều sẽ đi xuyên qua nơi tương tự. Lúc đầu thì sau khi anh đi nghịch bốn bước, rất khó chú ý thấy tình huống xung quanh. Nhưng mà khi bản thân thích ứng với cả hoàn cảnh và danh sách tăng cao, thì anh đã dễ dàng nắm được cơ hội để có sự quan sát nhất định. Mà giờ phút này, Glenn cũng không hề tụng niệm danh hiệu Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cũng không đi nghịch bốn bước. Điều này khiến cho Glenn vô cùng cảnh giác. Sau đó thì anh nhìn thấy phía trên sương mù xám vô biên vô hạn, có vài bóng dáng mơ hồ hiện ra. Khi thì chồng chất lên sương mù xám, khi thì tách ra, tất cả đều là chó của Fogan, lông ngắn màu đen, trong mắt đều có ngọn lửa cháy hừng hực. Hai con chó Fogan vừa mất đi một mắt, về đến bên cạnh đồng bạn, hòa vào những đống màu thẫm phía trên sương mù xám. Tất cả cảnh tượng dị thường này chợt biến mất. Glenn đang lơ lửng ở chỗ sâu trong linh giới, phát hiện ra xung quanh không hề có chó của Fogan, chỉ còn lại hai bí ngẫu của mình và những sinh vật linh giới kỳ lạ trôi nổi phía xa xa. Glenn cúi đầu nhìn con mắt và máu trong tay, thông qua việc cảm nhận chúng để xác nhận những gì mình vừa trải qua không phải là ảo ảnh. Chó của Fogan được gọi là người trong coi nguyên bảo, chúng sinh tồn trong lỗ hổng của lịch sử của linh giới. Vừa rồi mình nhìn thấy chúng sống trong sương mù xám, hợp làm một thể với những đốm màu đậm, kết hợp với những gì mắt thấy tai nghe. Glenn dần có một suy đoán to gan. Có lẽ nguyên bảo chính là không gian thần bí phía trên sương mù xám, chính là cánh cửa ánh sáng kỳ quặc kia. Mà sương mù xám là vật tương tự cho sự đan xen của lịch sử trong linh giới, trong đó tồn tại lỗ hổng. Mỗi lần mình thông qua sương mù xám tiến vào không gian thần bí, đều đã để lại nơi đó một dấu vết nhất định, khiến cho chó của vô gần không hề xa lạ, coi mình là chủ nhân của nguyên bảo. Cho nên khi vừa thấy mình, chúng lập tức dâng lên vật phẩm mình cần, vẫy đuôi mừng chủ. Lên kế hoạch mất một ngày, hỏi rõ tình huống mới giúp đỡ, kết quả lại thành nhắm vào bảo vệ nhà mình sao? Nghĩ đến đây thì Glenn không hiểu sao sinh ra chút cảm giác hoang đường, giống như kẻ khờ. Phía trên sương mù xám giơ một tay, định nhổ chút lông rễ, cuối cùng lại thành nhổ lông trên người của mình. Phù, nguyên bảo. Tuy diễn biến này khiến mình càng thêm sợ hãi, nhưng bất kể thế nào thì chung quy cũng bắt đầu có hiểu biết nhất định về chủ nhân của sương mù xám và không gian thần bí phía trên đó. Không biết gì mới là điều đáng sợ nhất. Sau khi đứng im lặng một lát ở trong linh giới, Colin thở hắt ra, gọi hai vẻ bí ngẫu. Anh định sau khi ma dược quỷ pháp sư tiêu hóa hết, sẽ thử tìm kiếm các tin tức liên quan đến nguyên bảo từ chỗ của ma kính Arodes. Đến lúc đó rồi, nếu thực sự có chuyện gì bất chắc, anh có thể thông qua việc tấn thăng để ứng phó. Trong căn hộ hai phòng cho thuê ở khu đông, Phil mang theo đôi mắt gấu trúc từ ngoài trở về, tiện tay lấy luôn thư và báo chí hôm nay. Sao rồi? Húc về nhà đã dùng bữa trưa, ngẩng đầu hỏi. Phil thì giơ tay lên miệng ngáp một cái rồi nói. Cũng không tệ lắm. Vị biên tập mà tớ quen rất hài lòng về đề tài và cách viết mới của tớ, quyết định nhanh chóng bố trí đăng nhiều kỳ. Cậu không biết đấy thôi, truyền thuyết kinh dị trong bệnh viện của Bách Lan gần đây rất được đón nhận. Đã có tác giả của tiểu thuyết bán chạy tìm thấy linh cảm từ đó, bắt đầu viết các chuyện tương tự rồi. Tớ không phải người đầu tiên. Đây là chuyện tốt. Húc nghĩ một giây rồi nghiêng đầu. Điều này có nghĩa là Phil viết về truyền thuyết kinh dị trong các bệnh viện ở Bách Lan sẽ không bị người khác chú ý. Bút danh mới của cô thì không bị đào bới. Tớ biết. Phil bỏ báo xuống, rút mấy bức thư bên trong ra, nhanh chóng lật xem. Chỉ chốc lát, cô đã phát hiện ra thư hồi âm của thầy Jordan Ray Abraham. Vẻ mặt của Phil chợt nghiêm túc hẳn lên, vội vàng bóc thư, mở ra xem. Benjamin Abraham là người Entit, sống cũng ở thời kỳ Russell. Ngoại trừ tri thức và phương diện thần bí học, một số ít di sản thì ông ấy không để lại đồ vật gì có giá trị. Sau này tất cả đã bị hội cực quang phá hủy, thầy không thể nào cung cấp được tài liệu tương ứng. Ngài Hermes Sparrow phải thất vọng rồi. Phil bấp máy môi, làm một trò ảo thuật, đốt tờ giấy viết thư trong tay của mình thành tro. Sau đó thì cô bắt đầu viết hồi âm, hỏi thầy về di tích bí mật của hoàng đế máu Jalista Tudo không. Manh mối Benjamin Abraham bị đứt cắt, đều là do đám điên của hội cực quang ra tay. Klein đi vào phía chân sư mùa xám, nghe thấy tiểu thư ma thuật sư cầu nguyện. Anh cũng đồng thời biết được truyền thuyết kinh dị trong các bệnh viện bắt đầu đăng nhiều kỳ. Quay về hiện thực, Klein đang định ra ngoài ăn cơm, bỗng thấy tiểu thư tín sứ xách theo bốn cái đầu từ hư không đi ra. Một cái đầu trong đó đang ngậm một bức thư. Ai gửi? Klein cảm thấy hơi nghi ngờ, hỏi. Ba cái đầu còn lại của Renetti theo thứ tự đáp lại. Đồ ngốc, bị mê hoặc. Ai vậy ta? Klein càng thêm mờ mịt, nhận đến lá thư, mở ra liếc nhìn. Thủ phạm đứng sau tất cả những chuyện này là Georgie Ba. Mục đích của ông ta là trở thành hoàng đế đen. Anh có hứng thú phá hỏng chuyện này không? Twist. Ma nữ này dám viết thư cho mình sao? Không sợ tiểu thư tiến sứ bắt ngay tại trận sao? Đúng rồi, tiểu thư tiến sứ vừa nói người gửi là đồ ngốc bị mê hoặc. Twist mê hoặc một người đàn ông, để hắn triệu hồi tiến sứ giúp mình, lại trốn rất xa, đợi đối phương liên lạc qua vương sao? Vẫn có đầu óc đấy chứ. Cô ta thực sự rất cố chấp điều tra chuyện này, không bị lo rằng mình hay là Georgie Ba xử lý hay sao? Người đàn ông kia hẳn là người phi phạm. Người bình thường muốn cử hành nghi thức triệu hồi tiến sứ rất khó khăn. Dù sao chủ yếu là dựa vào linh hồn và linh tính của bản thân. Glenn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chợt có điều hiểu ra. Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ trừ khử ma nữ Twist. Suy nghĩ vài chục giây thì anh lấy giấy bút viết: có hứng thú nhất định, nhưng mà không biết cô định thế nào. Khu vực cầu Bách Lan, một gã đàn ông chưa đến 30 tuổi hoảng hốt nhìn yêu quái nữ không đầu, à không, bốn đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ném ra một phong thư. Tín sứ trong thế giới thần bí học đều đáng sợ như vậy sao? Đợi đến khi Renetti rời khỏi gần 5 phút đồng hồ, gã ta mới thở hổn hển nhặt thư lên mở ra xem. Trong quá trình này thì đôi mắt của hắn dần nóng như lửa, bởi vì lại có thể gặp một cô gái xinh đẹp trong giấc mơ kia. Hắn nghe theo lời dặn, đợi đến trạng vạng mới tìm một thứ có màu đen như hồ dán, chìa ra một chút, vẽ lên gương mặt. Vài giây sau thì trên gương trở nên u ám, giống như nối liền với cả thế giới bên kia vậy. Chỉ qua một cái chớp mắt, trong gương đã hiện ra hình ảnh của một căn phòng hoàn toàn khác cảnh trước mặt. Một cô gái xinh đẹp tao nhã, mặc váy dài màu đen kịt đang đứng, chính là ma nữ Twist. Gã đàn ông kia thì hoàn thành nghi thức xong, lập tức lộ ra vẻ si mê, giọng nói cũng bất giác nhỏ đi: thứ trả lời có hứng thú nhất định. Hai má lúm đồng tiền của Twist hơi sâu vào, khiến trong và ngoài gương đều sáng hơn một chút. Nét mặt cô ta giãn ra: tôi sẽ gửi cho anh một bức thư, anh chuyển đến cho Hermes Pardo, tuyệt đối không được nhìn nội dung bên trong. Sau khi nhận được lời hứa hẹn không chút do dự của người đàn ông kia, Twist giơ tay phải ra lau mặt gương, khiến ánh nước âm u biến mất. Cô ta tìm giấy bút, cân nhắc vài giây rồi viết thật nhanh: lăng tẩm bí mật mà nghi thức cần hẳn là đến từ hoàng đế máu Jalista Tudo, mà có một sự tồn tại cực kỳ hiểu biết về chuyện này, có lẽ có thể giúp chúng ta thuận lợi lẻn vào, phá hủy nghi thức. Tôi có cách liên lạc với sự tồn tại kia, nhưng phải đợi đến trăng tròn lần sau. Mà việc anh cần làm là cung cấp một ít máu, tóc, miếng thịt hoặc là xương trắng cho tôi. Twist. Chương 1148, cuối cùng cũng có thành quả. Trong căn hộ hai phòng cho thuê ở Cô Đông, Colin nhận lại thư hồi âm của ma nữ Twist từ miệng của tiến sứ Renetti, kéo ghế dựa ngồi xuống, mở thư ra đọc. Cô ta đã biết về sự tồn tại của ngài Gates, hơn nữa còn có cách dùng huyết thống của gia tộc Abraham liên hệ và nói chuyện với cả vị kia. Twist có thể đã nhận được lời kêu cứu từ ngài Gates, không sợ vì thế mà mất khống chế sao? Ngoài ra hình như cô ta còn rất xác định thân phận của ngài Gates. Cô ta thực sự nhận được thêm nhiều tri thức và bí mật từ chỗ của ma nữ Nguyên Sơ. Nếu thật sự là tình huống đó, thì vì sao ma nữ trắng Katerina còn phải đuổi bắt cô ta? Klein nhìn nội dung ngắn ngủi trong thư, trong đầu chợt xuất hiện nhiều nghi vấn. Bởi vì chuyện mà Twist đề cập lớp lường đều nằm trong phạm vi hiểu biết của anh, cho nên anh tin rằng đối phương sẽ không nói dối ở phương diện này, hơn nữa còn thực sự cung cấp được mối biện pháp có tính khả thi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để biện pháp này thành công là biết được nghi thức chính xác, có hậu duệ huyết thống của gia tộc Abraham và sự vật tương ứng để làm vật dẫn, chấp nhận mạo hiểm lớn. Trong ba điểm này thì có lên thiếu nhất điểm thứ nhất, điểm thứ ba thì vẫn còn khá nhiều nghi ngờ, định tìm ra cách thức an toàn hơn, có thể ẩn thân triệt để hơn, mà xem ra thì ma nữ Twist chỉ thiếu điểm thứ hai. Với mình mà nói, hậu duệ huyết thống của gia tộc Abraham lại khá dễ tìm ra, có thể trực tiếp thông qua tiểu thư ma thuật sư để liên lạc. Chỉ khi nào đưa được tóc, máu, miếng thịt và xương cốt của họ cho ma nữ Twist mới khiến họ có nguy cơ bị nguyền rủa. Colin cũng có chút hiểu biết về con đường ma nữ, biết họ cực kỳ am hiểu nguyền rủa. Trong lúc đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, anh dần dần hình thành một đối sách, đó chính là lợi dụng tóc, miếng thịt và xương cốt của người chết. Anh nhớ tiểu thư ma thuật sư từng nói với kẻ khờ, cô từng an táng một ông cụ tên là Lauren, người này không cần nghi ngờ chính là hậu duệ huyết thống của gia tộc Abraham, hy vọng không phải là hỏa táng. Tuy làm thế thì hơi báng bổ thi thể, nhưng mà việc đối thoại với ngài Gates cũng là bước bắt buộc để có thể giải trừ lời nguyền xa xưa của gia tộc Abraham, Dùng người chết thì dù sao cũng tốt hơn là liên lụy với người sống. Đến lúc đó thêm thứ này vào trong thư hồi âm của Triss, nói dối rằng đây là một yêu cầu để được hậu duệ của gia tộc Abraham cung cấp vật dẫn cho nghi thức. Hơn nữa, trước hết phải xác nhận Triss muốn trao đổi với ngài Gates, chứ không phải là có ý đồ kéo ngài ấy về hiện thực. Họ hoặc là địa vị bản thân cao, hoặc là liên quan đến nhiều người có địa vị cao, dùng bói toán rất khó đạt được gợi ý hữu hiệu. Nhưng mà đại đế từng nói, nghi thức để ngài Gates trở về rất phức tạp, không phải chỉ dựa vào chút vật phẩm của hậu duệ huyết thống mà có thể bố trí được. Có thể mời man, có thể mời nữ vương thần bí, tiểu thư Sauron theo dõi giao dịch chợ đen, xem có thể lưu truyền người và tài liệu bất chính hay không. Klein khẽ gật đầu, quyết định lát nữa sẽ đi tìm tiểu thư ma thuật sư, tiện thể giúp cô ấy viết bản thảo. Phố Phèo, khu Bắc. Trên một chiếc ghế băng, một người đàn ông trẻ tuổi có trán khá rộng, gương mặt gầy gò, đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen đang ngồi, nhìn cây ngô đồng Entis vàng lá xào xạc, suy nghĩ đến xuất thần. Trên mắt phải của hắn thì đeo một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, trông có vẻ nhã nhặn. Lúc này thì một ông cụ tới giáo đường ST sau này đi ngang qua, nhìn hắn với vẻ không bình thường. Bèn dừng lại, nhẹ giọng hỏi. Người thanh niên, anh đang lo lắng điều gì? Vì thứ đã mất đi trong cuộc chiến tranh này sao? Ông nghi ngờ người thân, người yêu, bạn bè của đối phương đã chết trong trận không kích vừa rồi, hoặc là bỏ mình ngoài tiền tuyến ác liệt, nên mới ngồi im bên đường, vẻ mặt mê man. Gã đàn ông trẻ tuổi kia nâng chiếc kính độc nhãn lên, thở dài, lắc đầu nói. Tôi chỉ đang suy nghĩ một vấn đề khá là phức tạp. Anh là nhà triết học? Ông cụ kia ngẩn ra một chút, rồi buột miệng hỏi. Không, nhưng mà tôi thường đặt câu hỏi về phương diện triết học cho người khác. Giống như tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi sẽ đến nơi nào. Gã đàn ông trẻ tuổi cười nói với tư thái bình thản, tiếp tục rơi vào trầm tư, thỉnh thoảng mấp máy môi lẩm bẩm như không phát ra tiếng động. Ông cụ kia thực sự khó hiểu, đành lắc đầu chậm rãi rời đi trước cái nhìn chăm chú của chó hoang bên đường, chim sẻ trên cây, kiến dưới đất và một vài sinh vật nhỏ trong không khí. Gã đàn ông trẻ tuổi kia không quay đầu lại, chiếc kính độc nhãn phản chiếu những chiếc lá khô đang rơi loảng xoảng xuống đất, miệng thì thào. Ký sinh, không ký sinh, ký sinh, không ký sinh. Nhìn con mồi, nuốt chửng con mồi, nhìn con mồi, nuốt chửng con mồi. Sau khi lấy hai sợi tóc của thi hài Lauren từ chỗ ma thuật sư và thấy báo Tu Quách bắt đầu đăng nhiều kỳ chuyện kinh dị ở Bách Lan, cậu lên lại rơi vào trạng thái kiên nhẫn chờ đợi, cũng hứa rằng cuối tuần sẽ đưa tiểu thư ma thuật sư đến một nơi nào đó, ghi chép về dân tộc và phong cảnh mới. Trong chớp mắt, lại đến tuần mới. Cậu lên dùng xong bữa trưa, định ngủ trưa một lát, chuẩn bị cho buổi tu đội Tarot lúc 3 giờ chiều. Đúng lúc này thì Renetti theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không bước ra. Một cái đầu trong đó ngậm một cái bọc buộc bằng sợi gai. Ai gửi? Klein hơi kinh ngạc, có linh cảm phức tạp, không lập tức đưa tay nhận lấy cái bọc mà tiểu thư tiến sứ đang ngậm kia. 3 cái đầu còn rảnh của Renetti lần lượt lên tiếng. Đại vương, nấm, biến dị thật sự. Nối liền mấy từ này lại, mình đã nắm được đại khái rồi. Klein không khống chế để miệng của mình nhếch lên, thong thả cầm lấy cái bọc kia. Mở cái bọc ra thì anh không bất ngờ khi thấy một lượng lớn đủ thứ ma quái, à không, nấm. Chúng có cây trắng nõn mập mạp, tựa như chọc một phát sẽ phun ra sữa. Có cây thì nền đen, được khảm hoa văn như mỡ và tia máu đỏ. Có cây thì răng kín sao màu vàng, nắp nấm như một bàn tay lớn vậy. Lúc này thì những cây nấm vẫn còn đang khẽ động đậy, giống như muốn phát tán bào tử ra ngoài. Khờ lên nuốt nước bọt, rút lá thư nằm trong nấm kia mở ra đọc. Người bạn Herman thân mến của tôi, cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của anh giao phó rồi, phát minh ra cây nấm có thể gieo trồng trong môi trường bóng tối ác liệt. Chúng trưởng thành sinh sôi nảy nở dựa vào việc cắn nuốt máu thịt quái vật, không cần các điều kiện khác. Đời sau của chúng chia làm hai loại. Một loại sẽ tích tụ các loại độc tính, không ăn được, nhưng có thể làm nguồn phát độc. Một loại khác thì chỉ cần đun nấu, xào rang trên lửa lớn là có thể ăn được. Phải nhớ rằng không được ăn sống, không được ăn khi chưa chín kỹ. Nếu không thì chúng sẽ sinh sản trong người của anh, dùng máu của anh làm giá thể. Cân nhắc đến việc kết hợp khẩu vị, tôi đã phát minh tổng cộng 11 loại nấm có sữa. Thứ này có thể uống trực tiếp. Có loại giống như thịt bò, lúc rán chúng thì không cần phải cho thêm dầu mỡ. Có loại mịn như thịt cá vậy, nhưng không có xương. Đề nghị của tôi là nướng hoặc luộc. Tất cả thành quả này đều nhờ có sự giúp đỡ của anh. Nếu không phải tôi tấn thăng đuôi, có lẽ phải mất vài năm nữa, thậm chí là hơn chục năm mới có thể giải quyết được các vấn đề phát sinh trong lúc thí nghiệm. Nếu anh còn có ý tưởng nào thích hợp với tôi, xin hãy chia sẻ với tôi. Mãi mãi là bạn của anh, Phanh Ly. Cô lên cầm giấy viết thư im lặng một hồi, ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra tiểu thư tiến sứ vẫn còn đang đợi. Anh lặng lẽ thở dài, đi đến trước bàn, lấy giấy bút, thong thả viết thư. Rất vui khi thấy anh có thể đạt được thành công. Những cây nấm này đã giúp ích tôi rất nhiều. Chúng có thể giảm bớt nạn đói ở một khu vực nào đó một cách hữu hiệu. Hiện nay thì tôi đang bận một số việc, tạm thời chưa có ý tưởng gì mới. Bạn của anh, Hermes Faro. Gấp xong viết thư thì có lên nhìn tiểu thư tiến sứ rồi do dự nói. Tình trạng của Phanh Ly hiện giờ thế nào? Cái đầu còn lại vừa rồi được nói không được. Không được nói của Renetti dành lên tiếng. Phấn khởi. Ba cái còn lại lần lượt bổ sung. Hoạt bát, vui mừng, hài lòng. Tiếp đó bốn cái đầu còn nói thêm. Không còn sợ bị chôn xuống đất nữa. Vì sao? Glenn theo bản năng gặng hỏi một câu. Bốn cái đầu mắt vàng tóc đỏ của Renetti từng cái thốt ra một. Hắn có thể hấp thụ chất dinh dưỡng và dưỡng khí trong bùn đất. Sau khi Frank trở thành trui, quả nhiên đã rất lợi hại. Glenn nhất thời cũng không biết nên vui mừng cho người bạn này hay là nên thầm thương xót cho các thuyền viên của tàu tương lai. Nhìn theo tiểu thư tiến sứ khuất bóng, cô lên dùng minh tưởng ép mình rơi vào giấc ngủ. Đến 2:30 chiều thì tỉnh lại, chuẩn bị buổi tụ hội tarot tuần này. Đợi đến 3 giờ, từng luồng hào quang đỏ thẫm lóe sáng trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, ngưng tụ lại thành từng bóng người tương ứng. Chính nghĩa A.J. lập tức đứng dậy, khẽ xách váy, cúi người về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Chào buổi chiều ngài kẻ khờ. Là một bác sĩ tâm lý có thâm niên, năng lực khống chế và điều chỉnh tâm trạng bản thân của cô rất tốt. Hơn nữa trong tuần này quả thực cũng không gặp phải chuyện gì, chủ yếu là quyên tiền từ thiện, liên lạc với nhà máy dược, tổ chức y tá hộ lý tình nguyện. Nhưng mà so với cả lúc trước thì cảm giác vui vẻ khoan thai tự có mỗi khi cô chào hỏi đã giảm bớt đi rõ rệt. Kẻ khờ Klein khẽ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của các thành viên hội tarot. Tiếp đó thì chuyển ánh mắt về phía ẩn giả. Anh còn nợ cô gái này 8 câu hỏi. Ẩn giả Kabola cúi thấp đầu, lên tiếng với thái độ không thể chê vào đâu được. Mà kẻ khờ tôn kính, lần này chỉ có 2 câu hỏi. Sau khi được phép, cô tiếp tục nói. Câu thứ nhất là các ác ma trong vực sâu hiện giờ đang trong tình trạng thế nào? Nữ vương thần bí đang nghi ngờ lăng tẩm của đại đế được giấu trong vực sâu à? Điều này đồng nhất với cả suy đoán của đại đế. Không hổ là ruột thịt, đáng tiếc nơi đó không có dân chúng có thể sử dụng. Kẻ khờ cứ lên lẩm bẩm 2 câu trong lòng, đáp lại với vẻ mặt thản nhiên. Vực sâu hiện giờ ngay cả phần lớn các ác ma cũng không thể sinh sống. Chương 1149, áp lực. Vực sâu hiện giờ ngay cả phần lớn các ác ma cũng không thể sinh tồn sao? Nghe được câu trả lời của ngài kẻ khờ, đám người ẩn giả Kabbalah không tránh khỏi sinh ra cảm xúc kinh ngạc mãnh liệt. Trong thần bí học, vực sâu được công nhận là nơi dơ bẩn nhất, đọa lạc nhất, hỗn loạn nhất, là nơi ở của các ác ma. Mà nay thì phần lớn dân ngụ cư lại không thể sinh tồn ở đó sao? Là do hoàn cảnh của vực sâu càng thêm xấu đi, khiến cho các ác ma không thể thích ứng được, hay là do môi trường dơ bẩn, hỗn loạn và đọa lạc ở nơi đó tốt lên, không thích hợp để ác ma sống nữa. Người trong ngực Arkis nhanh chóng đưa ra hai suy đoán, nhưng mà cũng không biết là nguyên nhân nào. Ẩn giả Kabbalah thì cũng có chung suy nghĩ với hắn, nhưng mà lại ghi nhớ nghi ngờ vì sao nữ vương lại đột nhiên hỏi câu như vậy. Câu trả lời của ngài kẻ khờ có giấu thâm ý gì không? Có giúp ích gì cho việc nữ thần muốn làm gì không? Bí mật của nữ vương muốn phá giải hay không? Về phần của chính nghĩa Ajay, cô chợt liên tưởng đến vị bán thần, người dự ngôn của giáo hội tri thức. Đối phương từng nói, tận thế xảy ra vào năm 1368, đệ ngũ. Đây là sự thực đã được toàn bộ người phi phàm am hiểu lời tiên tri công nhận. Ngay cả thần linh cũng đã tuyên bố như vậy. Hiện đang là năm 1350, còn cách ngày tận thế 18 năm nữa. Vì thế vực sâu xuất hiện dấu hiệu, hoàn cảnh dơ bẩn hỗn loạn vốn tràn ngập ý nghĩa trừu tượng đã đột phá cực hạn. Thêm ác liệt hơn sao? Ajay đã có suy đoán nhất định, trong lòng thì cũng có thêm cảm xúc nôn nóng bất an. Bởi vì vẫn chưa có dấu hiệu nào về tận thế nên cô vốn không tin lắm vào chuyện này. Bình thường chỉ chú ý đến chiến tranh trước mắt và những người thương vong gặp chuyện đau khổ trong chiến tranh. Mà lúc này thì khi suy đoán ra vực sâu đã thay đổi, cô không hiểu vì sao lại cảm thấy hoảng sợ, mong muốn cấp bách bản thân mạnh mẽ hơn, nhanh chóng tiêu hóa được hết ma dược, lấy được đặc tính phi phàm mà Havindamit tấn thăng thành bán thần. Chỉ có như vậy thì cô mới đạt được năng lực nhất định để can thiệp và đối chọi với sự việc mà bản thân không muốn nhìn thấy. Ngài thế giới ủy thác chút đi. Chính nghĩa Ajay lặng lẽ cầu nguyện một câu ở trong lòng và cũng tự động trấn an cảm xúc dao động. Ngôi sao Leonard, Martha Sufield và thẩm phán Hook thực ra thì lại có nghi vấn nhất định về việc vực sâu có thực sự tồn tại hay không. Bởi vì sau kỷ đệ nhị, vực sâu không còn xuất hiện trước mặt người đời nữa. Các ác ma sống trong hiện thực, tuyệt đại đa số đều sùng bái huyết giáo. Ngay cả các ác ma địa vị cao, sự tồn tại tà ác mà nghi thức chỉ dẫn đến cũng có xác suất lớn đã sùng bái người đứng đầu huyết giáo. Đương nhiên, đa số đều cho rằng vị tà thần mặt tối vũ trụ là hóa thân của vực sâu. Nhưng mà cảm giác tồn tại lại cực kỳ thấp. Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn hồi đáp nghi thức, thể hiện ra tính chất đặc biệt thuộc về lĩnh vực ác ma, chỉ sợ người ta đã cho rằng đó chỉ là một vị thần tồn tại trong thần thoại truyền thuyết, giống như vua người khổng lồ Omiu vậy. Nhưng mà cho dù là vậy thì những tư liệu cơ bản của giáo hội đêm tối mà hiện nay Leonard có thể tiếp xúc đều chứng tỏ rằng không loại trừ khả năng mặt tối vũ trụ là do một vị tà thần khác hoặc là một sự tồn tại bí ẩn nào đó ngụy trang ra. Mặt trời đi đếch thì lại không hề kinh ngạc. Một nơi nào đó cách xa thành Bạch Ngân, sâu trong bóng tối vô biên, có rất nhiều sự tồn tại ác ma không thể giữ được trạng thái bình tĩnh. Trong đó thì không thiếu gì bán thần, ma quỷ, không khác vực sâu cho lắm. Nếu không tồn tại sự vật mang tính đánh dấu ở vô ninh người khổng lồ, thì chắc chắn dân chúng thành Bạch Ngân đã nghi ngờ chân tướng về việc của mình bị vứt bỏ là bị ném vào trong vực sâu. Trong lúc thành viên của hội Tarot suy nghĩ, ẩn giả Kabbalah bỏ qua sự nghi hoặc của mình, tiếp tục hỏi. Ngài kẻ khờ tôn kính, câu hỏi thứ hai là lúc cuối đời, đại đế Rousseau có làm ra chuyện riêng gì hay chịu sự ảnh hưởng không cần thiết đến từ bên ngoài không? Câu hỏi này khiến Crane lập tức hướng đến chi tiết mâu thuẫn khiến cho người ta kinh hãi trong nhật ký lúc cuối đời của Rousseau. Nhất thời hơi cảm thán. Anh dùng điệu bộ của kẻ khờ thong thả lắc đầu. Không có. Những chuyện này đều là do bản thân của đại đế muốn làm. Ẩn giả Kabbalah vừa sinh ra nỗi thất vọng, vừa uể oải khó mà ngăn chặn, lại chợt nghe ngài kẻ khờ nửa cười nửa thở dài. không phải ảnh hưởng mà là ô nhiễm. Một loại ô nhiễm bản thân rất khó phát hiện ra. Ô nhiễm? Đại đế Rousseau lúc cuối đời đã bị ô nhiễm sao? Thời điểm đó ngài ấy đã là một vị thiên sứ dưới đất rồi, mà vẫn bị ô nhiễm sao? Ô nhiễm đến từ một vị chân thần nào đấy? Hay là ô nhiễm xuất phát từ lòng đất mà ngay cả cổ thần cũng phải kính sợ? Trình Như A Trầy vô cùng khiếp sợ. Kết hợp với những bí mật mà mình biết, cô đưa ra suy đoán. Đám thành viên của người trong ngựa Akit đều không ngờ cuối đời đại đế Rousseau lại xảy ra chuyện như vậy. Lập tức sinh ra nghi ngờ nhất định về mục tiêu mà ông ấy chế tạo ra thẻ báng bổ. Cùng lúc đó thì họ cho rằng hành động sưu tập thẻ báng bổ của ngài kẻ khờ rất có khả năng đang ẩn chứa một dụng ý cao thâm, sẽ liên lụy đến nhiều việc hơn cả suy đoán của họ. Trong ván bài liên quan đến toàn bộ thế giới này, chỉ có một nhân vật máu mặt như ngài kẻ khờ mới có tư cách trở thành người chơi. Còn chúng ta chỉ là một lá bài hoặc là một ít thẻ chip. Vua thiên sứ danh sách 1 có lẽ đủ tư cách tham dự. Người trong ngực Akis thầm than thở, nhưng mà lại nảy ra chút mong muốn được trở thành người chơi. Câu chuyện về đại đế lúc cuối đời từ bạo quân biến hóa thành tà thần hóa sao? Một cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng lãng mạn, chuyên tâm, nhiệt huyết, tràn đầy tình yêu, mạo hiểm, có cuộc sống thối nát của xã hội thượng lưu Entit, cuối cùng lại biến thành chuyện kinh dị. Mình cũng không dám viết như vậy. Nếu là mình viết, thì mình sẽ để kết cục bi thảm cuối cùng của đại đế là do bản thân phản bội tình yêu, phản bội hôn nhân, không giữ lời hứa. Master Sufield thì không nhịn được để suy nghĩ phân tán, rất có bốc đồng, đặt bút viết một quyển nhật ký về đại đế Rousseau. Đương nhiên, trên thị trường thì chẳng thiếu gì chuyện về Rousseau, một phần trong đó còn là sách cấm. Bị ô nhiễm, thì ra là bị ô nhiễm. Ẩn giả Kabbalah nhất thời vừa cảm khái vừa bi ai. Cô cảm khái là bởi đại đế cuối cùng không hề giống với câu chuyện dũng sĩ diệt rồng mà ngài ấy kể. Từ anh hùng biến thành ác long, ngài ấy vẫn trở thành câu chuyện truyền kỳ, đáng được sùng bái. Còn bi ai lại về đến tận hôm nay, hiểu lầm mới được xóa bỏ một phần. Sau khi cảm xúc dần lắng đọng, Kabbalah nghĩ về chuyện bị ô nhiễm, càng liên tưởng càng đáng sợ. Cô tự nhận mình là người hiểu biết về đại đế Rousseau nhất trong toàn bộ thành viên của hội Tarot. Cực kỳ rõ ràng, vị đại đế này lúc cuối đời đã đạt độ cao nào. Ngài kẻ khờ là người triệu tập, người chứng kiến chứ không phải là thành viên. Nhưng chỉ là một thiên sứ danh sách 1 lấy ngai vàng của chân thần là mục tiêu. Vậy mà lại bị ô nhiễm không ai hay. Bản thân mình và những người thân cận xung quanh đều không hề phát hiện ra. Điều này còn đáng sợ hơn cả đáng sợ. Ẩn giả Kabbalah thầm hít vào một hơi rồi chậm rãi mở thở ra, dùng cách này để điều chỉnh cảm xúc. Sau đó thì cô lại cúi người về phía trên cùng bàn giải loang lổ. Cảm ơn ngài đã giải đáp, ngài kẻ khờ tôn kính. Tôi cũng cảm ơn các cô không đưa ra câu hỏi quá khó. Kẻ khờ cứ lên tự giễu một câu, dựa vào lưng ghế phía sau, khẽ gật đầu. Mọi người bắt đầu đi. Giống với cả lần trước thì các thành viên của hội Tarot hoặc là vừa tấn thăng, hoặc là còn đang tiêu hóa, hoặc là chưa thể lấy được đồ giao dịch, đều tạm thời ở trong tình trạng không có nhu cầu gì. Sau khi nhìn lẫn nhau vài lần, họ quyết định đều thẳng khâu tự do trao đổi. Đương nhiên, ở phương diện này thì ánh trăng em Linh là trường hợp đặc biệt. Anh ta rất muốn gửi một lần ủy thác, tìm một người hỗ trợ cứu mình ra khỏi lòng đất của giáo đường ST Saune. Đúng vậy, đến hôm nay thì anh ta vẫn còn đang bị giam giữ mang tính bảo vệ ở phía sau cánh cửa của Chianesi, tổng bộ giáo khu của đêm tối Bách Lan, ở cách vách của giám mục Ochoki. Mà trong khoảng thời gian này thì không hề có kẻ gác đêm nào tới thẩm vấn họ cả. Nếu không có nhân viên nội bộ phụ trách trông coi khu vực phong ấn hàng ngày đều mang đồ ăn và nước uống tới cho họ, thì em Lin còn cho rằng mình và cha xứ Ochoki đã bị bỏ quên rồi. Hoàn cảnh tối tăm, yên ắng khá ổn, chỉ là hơi lạnh. Nhưng mà không có búp bê không có báo chí, không có sách vở, không có văn hiến lịch sử. Cuộc sống này thì chẳng có bất cứ ý nghĩa nào cả. Hơn nữa, kẻ gác đêm toàn cung cấp máu trâu, mùi vị rất tệ, hiệu quả thì cũng không tốt lắm. Mình sắp yếu đi rồi. Em Linh mở miệng ra, nhưng mà không lên tiếng. Anh còn cảm thấy đây là một chuyện hết sức mất mặt, dù sao thì lần trước đã nhờ ngôi sao rồi. Người thúc đẩy chuyện giam giữ mang tính bảo vệ. Kết quả là anh ta cũng bị giam giữ mang tính bảo vệ luôn. Hy vọng tên kia còn nhớ đến mình, đang nghĩ cách thả mình ra ngoài. Em Linh liếc mắt nhìn ngôi sao Leonard một cái rồi im lặng. Leonard thì vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn, không đáp lại ánh mắt của ánh trăng. Anh ta tạm thời cũng không có cách nào, bởi vì người đưa ra phương án giam giữ mang tính bảo vệ trước mặt tổng giám mục chính là anh ta. Mà em Linh lại là một tử tước quỷ hút máu, tương đương với người phi phạm danh sách 5, là một quả bom hình người di động, hơn nữa còn sùng bái đại địa mẫu thần, không có bất kỳ lý do gì để thả ra ngoài cả. Chỉ đành đợi huyết tộc thông qua con đường khác kháng nghị với chúng tôi mới có thể từ chỗ hành động. Ngôi sao Leonard quyết định đợi lát nữa xin trao đổi riêng, để ánh trăng em Linh nghĩ các lãnh đạo cấp cao của huyết tộc liên hệ với cả giáo hội đêm tối. Sự tương tác giữa họ đều lọt vào tầm mắt của chính nghĩa AJ. Cô lập tức liên hệ đến vấn đề ngài ánh trăng ủy thác lần trước. Nghi ngờ trong quá trình chấp hành giam giữ mang tính bảo vệ đã có chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà dường như không nghiêm trọng lắm. Nghe nói cha xứ của giáo đường Harvest đã cứu được khá nhiều người trong sự kiện sương mù Bách Lan. Hy vọng thì đừng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. AJ khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía mặt trời nhỏ. Các thành viên khác của hội Tarot ngoài AJ cũng đều nhìn sang mặt trời direct. Họ cũng đã biết Thành Bạch Ngân định thăm dò vương đình người khổng lồ vào tuần trước, giờ áp hạt đã có kết quả. Mặt trời direct thì ngồi thẳng người, liếc nhìn ngài người treo ngược một cái, tự giác nói với cả: chúng tôi đã hoàn thành cuộc thăm dò vương đình người khổng lồ rồi. Chết 3 người, mất tích 1 người, còn lại 5 người. Lúc chúng tôi đến cửa chính của vương đình, nhìn thấy 2 kỵ sĩ bạc canh giữ ở đó, không biết bị rơi vào trạng thái nào. Đây là tên của danh sách 3 con đường rồng, con đường người khổng lồ. Chương 1150, tin tức như bão táp. 2 bán thần danh sách 3, cửa chính. Không hổ là vương đình người khổng lồ, thần quốc của cổ thần. Các thành viên trong hội Tarot tự nhiên đều dâng lên một loại cảm giác giống nhau. Mà mặt trời đi đích thì lại không hề dừng lại, vẫn tiếp tục nói chuyện của mình. Với cậu ta mà nói thì từ khi phát hiện ra người canh cửa chính là vương đình người khổng lồ, là 2 kỵ sĩ bạc, cũng khá chấn động. Nhưng mà sau khi trải qua một loạt nguy hiểm thì lại cảm thấy điều này cực kỳ bình thường, khó mà khơi dậy cảm xúc trong cậu ta. Chúng tôi căn cứ vào nội dung mà Ngài Thế Giới chia sẻ, đi vòng qua một con đường kín đáo để ra phía sau vương đình người khổng lồ. Trên đường gặp phải quái vật dùng oan hồn làm chủ, chúng đều bị chữ thập vô ám khắc chế. Sau khi đến rừng rậm suy bại, tôi thử thăm dò và phát hiện ra ý chí do vương người khổng lồ lưu lại, kết hợp với sức mạnh của thần quốc, tạo thành một ác linh. Nó đang bảo vệ lăng tẩm của cha mẹ. Mặt trời đi đích lưu loát kể lại những gì đã trải qua trên đường. Còn đám thành viên chính nghĩa AJ, người treo ngược, đều nhanh chóng dừng suy nghĩ về thủ vệ kỵ sĩ bạc, chuyên tâm lắng nghe. Họ đều cảm thấy rất hứng thú về bí mật được cất giấu trong rừng rậm suy bại. Muốn biết rốt cuộc cổ thần như vua người khổng lồ có chuyện gì mà không thể để cho hoàng hậu và con cái biết được. Nhớ lại cảnh tượng đó, mặt trời tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Sau khi tịnh hóa xong ác linh kia, chúng tôi đi tới trước lăng tẩm của cha mẹ vua người khổng lồ. Nơi đó có dựng 2 bia đá viết về thân phận của chủ nhân huyệt mộ, mà huyệt mộ và quan tài đã bị ai đó bật ra từ lâu, phơi bày thi hài bên trong. Đó là 2 thi hài của nhân loại. Thi hài của nhân loại sao? Trong huyệt mộ mai táng cha mẹ của vua người khổng lồ lại là 2 thi hài của nhân loại. Cha mẹ đỡ đầu sao? Không, lúc đó nào đã có tôn giáo đâu. Đó là một bán thần nắm giữ đủ loại tri thức thần bí học. Phản ứng đầu tiên của ẩn giả Kabbala chính là hai thi hài này có thân phận khác. Ngay sau đó thì cô nhớ tới một vài câu nói mà nữ vương đã từng đề cập. Đó là lúc còn sống, đại đế Russell dường như đã tự dẫn dắt, tự nói ra nghi vấn. Vì sao ngay cả trong văn hiến cổ đại, tư liệu lịch sử đều gọi người khổng lồ, tinh linh, quỷ hút máu là sinh vật hình người hoặc là sinh vật giống người? Vì sao không gọi là loại sinh vật giống người khổng lồ, giống tinh linh, giống quỷ hút máu? Chẳng lẽ tất cả sinh vật hình người đều bắt nguồn từ nhân loại sao? Người khổng lồ, tinh linh, quỷ hút máu đều là biến dị do đặc tính phi phàm tạo ra và có thể di truyền. Cảm xúc của ẩn giả Kabbala chợt động lại, nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân có thể. Giờ phút này thì cô cảm thấy sau khi mình trở lại thế giới hiện thực, ma dược chắc chắn sẽ được tiêu hóa một mức nhất định. Bởi vì danh sách 4 của con đường kẻ nhìn trộm bí mật tên là học giả thần bí, ma thủy tổ của người khổng lồ, ngọn nguồn của sinh vật hình người chắc chắn là tri thức thần bí học có giá trị rất lớn. Bán thần bình thường không thể nào biết được. Cha mẹ của vua người khổng lồ là nhân loại sao? Là giả sao? Người trong ngực Agit đầu tiên là nghi ngờ có người tạo hiện trường giả. Nhưng mà nghĩ rằng không chỉ là chuyện lấy đi hài cốt thực sự, làm ra thi thể nhân loại tương ứng, mà còn phải chuẩn bị quan tài thích hợp, khiến cho mộ huyệt nhìn có vẻ giống với cả quy cách của người khổng lồ. Hơn nữa, làm giả hiện trường không có nghĩa thực tế gì cả, cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho hiện thực. Agit lại cảm thấy hẳn là không có ai đó làm chuyện vô vị đến vậy. Người có thể đi vào vương đình người khổng lồ, áp chế một ác linh hùng mạnh tới gần huyệt mộ, ít nhất phải là thánh giả, đã sớm qua cái tuổi đùa dai rồi. Chẳng lẽ sự thực thủy tổ của sinh vật giống người đều là nhân loại sao? Bao gồm cả tinh linh. Bởi vì đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện khiến cho bản thân khiếp sợ, sau khi hội ta đốt lại thêm một lần sụp đổ tín ngưỡng do nội dung bích họa trên hòn đảo nguyên thủy kia, người trong ngực Agit lúc này không xuất hiện cảm xúc mãnh liệt, chỉ là không kìm được mà giơ tay lên sờ mái tóc lam thẫm của mình. Ngài người trong ngực đang liên tưởng việc này đến bản thân mình. Cha mẹ của vua người khổng lồ lại là nhân loại sao? Vậy thì xem ra thì đại đa số thần thoại sáng thế hiện nay đang lưu truyền đều là giả, do đời sau cố ý biên soạn. Nhưng mà bên trong thì cũng ẩn chứa một vài phép ẩn dụ. Ngài Ánh Trăng hình như không chấp nhận chuyện này. Ngài Thế Giới hình như đã biết từ sớm. Chính như Ajay dùng các năng lực và kỹ xảo của tâm lý học như trấn an, nhanh chóng khống chế trạng thái của bản thân, theo bản năng quan sát phản ứng của các thành viên khác. Giờ phút này thì Ánh Trăng em Linh là người mất bình tĩnh nhất. Trong đầu óc chỉ toàn nghĩ ra, không thể nào, điều này không thể nào. Nếu thủy tổ của người khổng lồ là nhân loại, vậy huyết tộc thì sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là quái vật do đặc tính phi phàm biến dị sinh ra? Không thể nào, chúng ta rõ ràng là có thủy tổ tự tay tạo ra, có quyền lực thuộc về sinh mệnh và tạo vật. Hoàn toàn khác đám thần linh chỉ biết chiến đấu dã man như vua người khổng lồ, vua linh tinh. Trong lúc suy nghĩ của em Linh lên lên xuống xuống trong đầu, anh ta không hiểu sao lại có cảm giác niềm tự hào của bản thân đã bị vỡ nát. Trực giác, lý trí, đầu óc của anh ta đều nói rằng mặt trời đi đếch không có động cơ để nói dối về chuyện này. Khả năng có người ngụy tạo hiện trường cũng rất thấp. Vì thế để theo bản năng khai trừ người khổng lồ và tinh linh ra khỏi hàng ngũ sinh vật giống người, coi họ là một nhánh của nhân loại. Ngôi sao Leonard và Master Sheffield, thẩm phán Hook, lại nhanh chóng chấp nhận khả năng mà mặt trời đi đếch đã để lộ ra trong lời nói. Đối với họ mà nói, bất kể thủy tổ của người khổng lồ là người khổng lồ hay nhân loại, thậm chí là khỉ đầu chó lông xoăn, thật ra thì không phải là chuyện gì to tát lắm. Cùng lắm là chứng tỏ rằng khá nhiều sinh vật siêu phàm vốn là sinh vật bình thường, có nhiều đặc tính phi phàm trong cơ thể mà thôi, không có ý nghĩa quá lớn trong hiện thực. Mặt trời đi đếch thì ôm định tâm trạng, tiếp tục nói trong bầu không khí yên ắng cực kỳ kỳ quặc. Sau khi rời khỏi rừng rậm suy bại, chúng tôi thông qua đường hầm hoang vu tiến vào trong vương đình người khổng lồ. Trên đường thì có sức mạnh đọa lạc và bí ẩn còn sót lại. Phải có phương án ứng phó chính xác mới đi qua được. Trong tòa cung điện kia thì có bức bích họa ẩn chứa sức mạnh của vận mệnh tuần hoàn. Chúng tôi đã bị nó ảnh hưởng tới. Hóa thân thành những người tham dự tụ hội, lặp đi lặp lại một quá trình rất ngắn. Đó chính là lúc thành lập của Hoa Hồng Cứu Rỗi. Nói tới đây thì Didech nhìn quanh một vòng, thấy toàn bộ thành viên đã thoát khỏi trạng thái vừa rồi, rất hứng thú với cả tổ chức của Hoa Hồng Cứu Rỗi. Họ cũng biết đây là một tổ chức cực kỳ xa xưa, cực kỳ bí ẩn, đi theo và tín ngưỡng, tạo vật chủ chân thật, là ngọn nguồn của hội cực quang. Thành viên toàn là những nhân vật lớn như Vua Thiên Sứ Ololu, Medici, Salier. Didech thu lại tầm mắt, lặng lẽ thở hắt ra. Hai người triệu tập Hoa Hồng Cứu Rỗi lần lượt là Thiên Sứ Bóng Tối Salier và Nữ Thần Đêm Tối Amanisi. Hả? Chỉ như AJ và ngôi sao Leonard thẩm phán húc nhất thời nghi ngờ lỗ tai của mình. Họ đều là tín đồ của đêm tối. Dù có thế nào thì cũng không ngờ rằng nữ thần lại là thành viên kiêm người triệu tập Hoa Hồng Cứu Rỗi. Điều này giống như đang nói, nữ thần đêm tối cũng là thành viên của hội Tarot vậy. Nếu không phải họ đã sớm biết mặt trời nhỏ là loại người gì, biết cậu ta sẽ không nói dối, thì chắc chắn đã nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Mà hiện giờ trong lúc nhất thời họ không nói nên lời, thậm chí không dám nghĩ sâu thêm. Người trong ngực Agit thì bất giác nghiêng người, nhìn về phía mặt trời Didech, nghe cậu ta nói với giọng chậm rãi mà trầm lắng. Người tham dự có Thiên Sứ Trắng Tuyền, Orcasis, Thiên Sứ Gió, Leotro. Agit nheo mắt lại, trong đầu thì không dám nảy ra suy nghĩ gì cả. Chiến thần Buhayer, đại địa mẫu thần Omibela. Ánh trăng em lên vốn đang tựa lưng vào ghế, cũng bất chi bất giác ngồi thẳng người dậy. Trong đầu thì chỉ còn lại một tin tức cứ lặp đi lặp lại. Nữ thần mùa thu hoạch, hoàng hậu người khổng lồ, Omibela, thần vong linh, Salinger, thần linh vật, Toner. Giọng nói của mặt trời Didech một lần nữa vang lên trong cung điện rộng lớn cổ xưa. Đám người ẩn giả Kabbalah, Martha Sufield vừa nghe vừa nhìn lẫn nhau, không ai dám cất lời. Tựa như chỉ cần tìm hiểu sâu một chút thôi, sẽ gặp phải thần phạt. Đợi đến khi Didech nói xong, họ vẫn giữ nguyên sự im lặng. Cả cảnh tượng này yên tĩnh đến mức kỳ dị. Cuối cùng thì ẩn giả thở dài một tiếng rồi nói. Hoa Hồng Cứu Rỗi thực sự là hùng mạnh đến đáng sợ. Lúc trước thì tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra những sự tồn tại này là thành viên của Hoa Hồng Cứu Rỗi. Cô vừa dứt lời thì thế giới Hermes Sparrow đã cất giọng khàn khàn nói. Đó là một tổ chức được thành lập ra để đối đầu với cả thần viễn cổ Thái Dương. Sau đó thì chỉ còn lại vài vị vua thiên sứ. Nghe họ nói chuyện thì đám thành viên chính nghĩa AJ giống như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng vậy. Mọi người đều theo bản năng chuyển ánh mắt về phía trên cùng bàn dài loang lổ, hướng bóng dáng chìm trong sương mù, dường như đang chờ đợi lời phán xét đến từ người quyền uy. Kẻ khờ Klein đã sớm đoán ra cảnh tượng tương tự, không đáp lại mà khẽ gật đầu rồi mới thở dài nói. Đọa lạc tạo vật chủ bởi vậy mới sinh ra. Thật là thật sao? Lúc trước ngài kẻ khờ từng nhắc đến về Hoa Hồng Cứu Rỗi, thì ra đằng sau còn ý nghĩa sâu xa như vậy. Trong thời đại cổ xưa, rốt cục ngài ấy có thân phận gì? Có vị trí thế nào trong những chuyện này? Một loạt suy nghĩ như bão táp, chớp mắt càn quét đầu óc của tất cả các thành viên của hội Tarot. Mặt trời Didech thì nhìn mọi người, thấy không có ai lên tiếng, đành kể nốt phần sau của cuộc thăm dò. Chúng tôi gặp phải thủ lĩnh của người săn đuổi Vương Đình, kẻ giết ánh sáng, Migongen, ở bên ngoài cung điện của vua khổng lồ. Ông ta nói Thiên Sứ Bóng Tối Salier đang ngủ say trong cung điện kia. So với cả chuyện của Hoa Hồng Cứu Rỗi, tin tức Thiên Sứ Bóng Tối đang ngủ say trong hoàng cung của người khổng lồ còn tạo ra quá nhiều cảm xúc cho các thành viên như ngôi sao Leonard, ánh trăng Emlyn, chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ nào đấy. Đương nhiên, là học giả thần bí thì Kabbalah chỉ có thể hy vọng mặt trời có thể kể thêm nhiều một chút. Sau đó thì chúng tôi quay trở về. Ngài kẻ khờ ban cho chúng ta ma dược phối phương kỵ sĩ bạc. Kể lại xong thì mặt trời đi đích cực kỳ thành thực đưa ra lời tổng kết. Đám người chính nghĩa AJ còn đang đắm chìm trong chuyện vừa rồi, để lại nỗi hoảng sợ như báng bổ thần linh. Nhất thời không ai đáp lại được. Chỉ có người trong ngực Agit ngẫm nghĩ một chút rồi nói: nếu tạo vật chủ chân thật sinh ra từ hoa hồng cứu rỗi, vậy thì chắc hẳn không xa lạ gì về những chuyện xảy ra ở vương đình người khổng lồ. Vì sao người chăn cừu trưởng lão Loi Gia lại không hề chuẩn bị gì trong cuộc thăm dò này? Chương 1151, giao dịch khó nói. Đây cũng là vấn đề mình muốn hỏi. Kẻ khờ ở phía trên bàn dài loang lổ thầm phụ họa người treo ngược. Ngôi sao Leonard thì ngẫm nghĩ, thử tìm lý do có khả năng. Tạo vật chủ chân thật sinh ra từ hoa hồng cứu rỗi không chứng tỏ rằng ngài ấy có thể hiểu biết về toàn bộ chuyện của hoa hồng cứu rỗi. Có lẽ làm rõ chân tướng lúc đó chính là một trong những mục đích. Anh ta vừa dứt lời thì chính nghĩa AJ lên tiếng để phủ định suy đoán này. Lúc vẽ bức họa kia, thiên sứ vận mệnh Ololu vẫn còn ở trong hoa hồng cứu rỗi, đi theo tạo vật chủ chân thật. Có vấn đề gì thì chỉ cần trực tiếp hỏi là được. Có lẽ mục đích thực sự của tạo vật chủ chân thật là xác nhận trạng thái của thiên sứ bóng tối. Từ việc người chăn cừu Loi Gia cực kỳ muốn đi vào trong cung điện của vua người khổng lồ, có thể đước đầu phán đoán ra điều đó. Ẩn giả Kabala đưa ra quan điểm của mình. Đây cũng là phán đoán của tôi. Người trong ngực Agit liếc mắt nhìn mặt trời đi đích một cái, nói: đương nhiên cũng không thể lại trừ khả năng mà ngôi sao đã đưa ra. Có lẽ trạng thái của thiên sứ vận mệnh Ololu không ổn, đã mất đi phần lớn ký ức, chỉ có thể dựa vào những bức bích họa còn tồn tại từ quá khứ để tìm về từng đoạn ký ức. Xác suất của việc này rất thấp, nhưng mà không phải là không có. Vua thiên sứ có đặc thù và vấn đề gì chúng ta không thể biết được. Lúc nói chuyện thì người trong ngực Agit còn liếc nhìn ngài thế giới một cái, dường như muốn nhận được lời gợi ý nhất định từ sự tồn tại này. Đáng tiếc hắn không nhận ra được lời hồi đáp nào cả. Thật ra thì ngài kẻ khờ Klein không phải là không có ý tưởng gì, mà là ý tưởng quá nhiều, không thể nói ra được. Kẻ nuốt đuôi Ololu mỗi lần sống lại thì đều sẽ lớn lên bên cạnh tạo vật chủ chân thật, không ai biết tình trạng hiện giờ thế nào. Sau khi lẩm bẩm một câu trong lòng, Klein thấy mọi người tạm thời không có thêm linh cảm gì cả, bèn thao túng thế giới nhìn về phía mặt trời đi đích. Gần đây thì tôi thu hoạch được một số nấm có thể sinh sôi nảy nở trong bóng tối, dựa vào việc cắn nuốt máu thịt của quái vật. Không biết Thành Bạch Ngân các cậu có hứng thú không? Nấm có thể cắn nuốt máu thịt quái vật. Đám người thẩm phán Húc nhất thời vừa sợ vừa tò mò, không biết làm sao lại có loại sinh vật như vậy. Quả nhiên trên thế giới còn tồn tại rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Đây là một chuyện mà một vị quan ký lục nên ghi lại. Mà thuật sư Phil cảm thấy khá là khó tin, từ đó thì cũng có điều hiểu ra. Đôi mắt của ẩn giả Kabala đột nhiên tối xuống, ngồi im, không lên tiếng, cũng không có động tác nào cả, giống như là hệt pho tượng vậy. Mà trời đi đích thì nghe vậy rất vui vẻ, sau khi suy nghĩ thật nhanh thì bột miệng hỏi: cây nấm này có thể chủ động tấn công quái vật không? Nếu có thể thì thứ này vừa có thể làm lương thực, vừa có thể làm hệ thống phòng ngự tầng ngoài cho Thành Bạch Ngân. Mình còn tưởng rằng mặt trời nhỏ sẽ sợ đám nấm này. Kết quả, yêu cầu của cậu ta còn quá đáng hơn. Khóe miệng của thế giới Herman Spadol khẽ giật giật. Mặt trời đi đích nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, gật đầu. Không thể, nấm nếu chủ động tấn công quái vật, thì đối với các cậu, cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Tôi rõ rồi, thưa ngài thế giới. Cứ lên để người giả thế giới miêu tả rõ ràng thêm chút. Những cái nấm này thì có loại mài thành bột mì, có loại sinh ra sữa, có loại cung cấp dầu mỡ, có loại thì tương đương với cả thịt bò, có loại mùi vị rất giống với cá, nhưng mà không có xương. Ngoại trừ sữa có thể uống trực tiếp thì những loại khác đều phải thông qua cách thức nấu nướng như luộc, hầm, rán. Nướng để làm chín. Nếu không, khi những cây nấm này hấp thụ vào máu thịt sẽ khôi phục hoạt tính, biến thành một người cây nấm đấy nha. Đám thành viên của hội Tarot chính nghĩa AJ, người trong ngực Agit, lúc đầu còn có cảm giác mình đang nghe một câu chuyện mới lạ thú vị. Về sau thì tất cả đều theo bản năng rụt người lại, rơi vào bầu không khí im ắng dị thường. Chỉ có ẩn giả Kamala là mí mắt hơi giật giật, quyết định quay về thế giới hiện thực sẽ đi tìm Frank để nói chuyện rõ ràng một chút. Cô rất lo lắng có một ngày nào đó đoàn hải tặc ngôi sao cử hành biểu quyết thuyền viên sẽ có một lượng lớn nấm bỏ đi phỏi phiếu đấy. Lúc này thì mặt trời đi đếch nghiêm túc nghe xong, khó nén khỏi chờ mong và hiếu kỳ hỏi lại. Ngài thế giới bột mì là cái gì? Giống với cả bột của hắc diện thảo sao? Với cả sữa là gì? Thịt bò là gì? Cá là gì? Thật ra thì cậu ta đã từng nhìn thấy cá, nhưng mà cũng cho đó là cá. Ở khu vực tây nam của thành Bạch Ngân, có một đầm lầy, bên trong thì có rất nhiều quái vật hình cá thù kỳ dị, chứa đầy kịch độc. Bên ngoài của chúng răng đầy những u nhọt, có con thì mọc răng nanh ở mắt, có con thì đầu nứt ra, bên trong là một tấm màu vàng trắng, có thể dùng chúng để săn các sinh vật khác. Bất kể cây nấm này kỳ quái đến mức nào, đối với cả thành Bạch Ngân mà nói thì đều là thứ đáng để chờ mong. Nhu cầu của họ muốn giải quyết đầu tiên không phải là tốt hay không, mà là có hay không. Kẻ khờ lên nghe thấy vậy thì thở dài, chuyển ánh mắt về phía chính nghĩa AJ. Miêu tả chi tiết bột mì, sữa, thịt bò, cá là gì không phù hợp với cả hình tượng của thế giới Hermes Sparrow. Là người quan sát có thâm niên và là bác sĩ tâm lý của Hermes Sparrow, chính nghĩa AJ chớp mắt đã hiểu rõ đối phương muốn bày tỏ cái gì, cân nhắc một chút rồi lên tiếng. Sữa là chất lỏng để bò nuôi đời sau. Cô tin rằng mặt trời nhỏ có thể dễ dàng hiểu được điều này, dù sao thì thành Bạch Ngân cũng có phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Thấy mặt trời đi đấy gật đầu tỏ vẻ đã rõ, cô lại tiếp tục. Sữa có thể cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng giúp cậu cao lên và khỏe mạnh. AJ không nói nốt câu, bởi vì mặt trời nhỏ đang ngồi kia rất vạm vỡ rồi. Đợi đến khi tiểu thư chính nghĩa giải thích xong khái niệm, mặt trời đi đấy nhìn về phía thế giới Hermes Sparrow với ánh mắt nóng cháy. Cảm ơn ngài, ngài thế giới. Đây đúng là thứ mà thành Bạch Ngân của chúng tôi đang rất cần. Sau khi trở về thì tôi sẽ lập tức nói cho chủ tịch biết. Ông ấy chắc chắn rất vui mừng. Ngài muốn dùng thứ gì để trao đổi? Kẻ khờ Clint chần chừ một chút rồi thao túng thế giới Hermes Sparrow rồi nói. Phối phương ma dược của nhà luyện kim cổ điển. Không. Ẩn giả Kamala định lên tiếng ngăn cản theo bản năng, nhưng mà cuối cùng thì vẫn kiềm chế được sự bốc đồng. Cô lặng lẽ nhìn ngài thế giới, thấy sự tồn tại vĩ đại này không nói thêm gì cả. Trong đầu nhất thời bình tĩnh hơn. Được. Mặt trời đi đích vui vẻ đồng ý. Trao đổi xong thì ngôi sao Leonard và ánh trăng Emlyn xin được đối thoại riêng. Khi nào thì tôi được thả ra vậy? Các thành viên khác của hội ta đốt vừa được che chắn, Emlyn đã lên tiếng trước. Ngôi sao Leonard thì vẫn giữ nguyên thái độ. Đây là chuyện mà tôi không thể quyết định được. Đề nghị của tôi là anh mau chóng tìm người liên lạc với lãnh đạo cấp cao của huyết tộc đi, bảo họ nghĩ cách đưa anh ra. Mỗi việc giam giữ mang tính bảo vệ đơn giản như vậy mà hai tên này cũng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Kẻ khờ lên ngồi một bên nghe xong mà buồn cười, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nhịn xuống được. Emlyn chợt sầm mặt lại, qua vài giây mới nói, tìm lãnh đạo cấp cao của huyết tộc chúng tôi có hiệu quả không? Nữ thần là chúa của đỏ rực vẫn rất chiếu cố đến đám người huyết tộc về lĩnh vực ánh trăng như các anh đấy. Tuy các anh không hề sùng bái, ngôi sao Leonard tiện mồm nói có lệ một câu. Cách giải thích thực sự thông lòng của anh là huyết tộc là chủng tộc xa xưa đã sống vài thế kỷ rồi, chắc chắn là có ít nhiều liên hệ với cả các giáo hội lớn. Hơn nữa, lúc trước nữ vương của huyết tộc chính là hoàng hậu của vua bóng đêm, mà giáo hội đêm tối lại từng ủng hộ vua bóng đêm. Ánh trăng Emlyn thì cũng đã nghĩ đến điều này, khẽ gật đầu nói. Tôi thử ủy thác ngài thế giới xem sao. Đây là người đáng tin cậy nhất mà anh ta có thể nghĩ đến sao? Vừa dứt lời thì ánh trăng Emlyn và ngôi sao Leonard đột nhiên đồng thời thốt lên. Không đúng. Anh cũng nghĩ đến sao? Ánh trăng Emlyn lập tức liếc mắt nhìn ngôi sao bên cạnh. Ngôi sao A một tiếng. Vấn đề đơn giản thế này. Ánh trăng Emlyn đáp lại bằng tiếng cười khẩy. Vừa rồi anh còn đề nghị tôi liên lạc với cả lãnh đạo cấp cao của huyết tộc. Tôi bị nhốt ở trong giáo hội đêm tối vài hôm rồi, chắc chắn họ đã sớm biết. Không thử tìm cách cứu viện thì chứng tỏ là còn muốn quan sát xem có ai giúp đỡ tôi không, từ đó tìm ra đồng lõa. Ánh mắt của ngôi sao Leonard chợt nhìn về hướng khác. Rất có khả năng này. Cho nên, anh chỉ có thể tiếp tục đợi ở đằng sau cánh cửa của Chianese thôi. Có lẽ đợi thêm vài ngày nữa họ sẽ mất kiên nhẫn mà đưa anh ra ngoài. Anh Trang Emlyn không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đáp lại. Cuộc trao đổi riêng giữa một người và một huyết tộc kết thúc. Thế giới Hermes Sparrow nhìn về phía ma thuật sư rồi nói: đưa thời gian và địa điểm gặp mặt cho tôi. Sau tụ hội tôi sẽ đến tìm cô. Đưa cô đến địa phương mới. Được. Ma thuật sư Phil thì vội vàng xin phép ngài thế giới cụ thể hóa ra một tấm da dê có vết thời gian và địa điểm cụ thể ở bên trên. Lúc đưa ra tấm da dê này thì cô hơi do dự một chút, sau đó nói: ngài thế giới, lần này cần chú ý điểm gì không? Giữ ấm. Thế giới Herman Sparrow đáp ngắn gọn một câu: giữ ấm. Ma thuật sư Phil nhất thời ngây ra, không rõ đối phương rốt cục muốn diễn đạt điều gì. Xem qua tấm da dê, thế giới Herman Sparrow lại nhìn quanh một vòng rồi nói: các vị ở Bách Lân, xin hãy cẩn thận quan sát xung quanh xem có điều gì bất thường không. Một là Charlotte Latu rất có khả năng sẽ câu Amon đến. Hai là ma nữ Triss có lẽ sẽ chuẩn bị nghi thức cho ngày ghét. Ba là không biết khi nào Georgie Ba sẽ thực hiện bước cuối cùng để trở thành hoàng đế đen. Được. Các thành viên của Bách Lân, hội Tarot lần lượt gật đầu, cũng nhớ lại các tình huống gần đây, không phát hiện ra được điều gì bất thường. Trao đổi thêm một lát thì các thành viên khác nhờ tiểu thư chính nghĩa dùng thôi miên để giúp mình quên đi phần ký ức này. Cuộc tụ hội Tarot cũng theo đó kết thúc. Các bóng người đồng loạt biến mất khỏi phía chân sương mù xám, chỉ còn lại một mình kẻ khờ Glenn. Anh ngồi im lặng hơn 10 phút để ngẫm nghĩ về các vấn đề khác nhau, sau đó mới quay về thế giới hiện thực, truyền tống đến nơi đã hẹn, đợi gặp mặt tiểu thư ma thuật sư. Sắp vào đông rồi, 4 giờ chiều là sắc trời đã nhá nhem, mây có màu xám đậm, mà tài nguyên khí ga bị quản chế do chiến tranh nên đèn đường vẫn chưa được thắp lên.